Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 98. Góc truyện audio.com, chương 98, tự bảo vệ mình cho tốt. Hoắc Tùng Quân đột nhiên nghe thấy một giọng nữ chói tai gọi tên mình, quay đầu lại chừng một cái, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Phương Lai, có chuyện gì? Phương Ly bị anh nhìn như vậy, trong lòng lột bột, vội vàng lắc đầu. Không, không có gì, không có gì cả. Hoắc Tùng Quân lạnh lùng liếc cô ta một cái. Cô không có chuyện gì, tôi ngược lại có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì? Phương Ly đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, không nhịn được lùi về sau mấy bước. Hoắc Tùng Quân vuốt ve mái tóc dài của Bạch Hoài An, âm u nói. Vừa rồi, nếu như không phải tôi ngăn cản động tác của cô muốn làm gì Hoài An? Trái tim Phương Ly run lên, ngón tay khẽ run. Tôi, vừa rồi cố định đánh cô ấy sao? Là cô ta đánh tối trước, vẻ mặt Phương Ly oan ức chỉ vào dấu tay trên mặt mình. Anh xem, mọi người đều nhìn đi, dấu ấn này, là Bạch Hoài An đánh đấy. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi cũng không đánh tôi, Bạch Hoài An dựa vào cái gì mà đánh tôi? Cô ta đánh tôi, sao tôi không thể đánh lại cô ta chứ? Trần Thanh Minh nhìn mặt cô ta, quả thật bên trên có dấu hồng, đã nhạt rồi, nhưng vẫn rất rõ ràng. Anh ta hỏi Bạch Hoài An, cô thật sự đánh cô ta sao? Bạch Hoài An không hề nói dối, rất thành thực gật đầu. Đúng vậy, tôi đánh cô ta. Trong lòng Phương Ly có chút đắc ý, cho dù cô không phủ nhận, nhưng trên mặt Phương Ly càng oan ức hơn, thống khổ đáng thương nhìn Hoắc Tùng Quân và Trần Thanh Minh. Mọi người xem, cô ta cũng đã thừa nhận rồi. Là cô ta đánh tôi trước cho nên tôi mới không nhịn được. Bạch Hoài An cúi đầu cười, đang chuẩn bị nói, Hoắc Tùng Quân đã nói trước cô. Trước giờ Hoài An sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh người, nếu như đánh cô chắc chắn là cô có vấn đề. Giọng nói của Phương Ly khựng lại, sắc mặt xanh tím. Giọng nói của anh trầm thấp, trong ngoài lời nói đều là bảo vệ Bạch Hoài An, vừa nghe thậm chí còn cảm thấy có chút không nói đạo lý. Trong lòng Bạch Hoài An ấm áp, loại yêu thương không hề quan tâm đến nguyên tắc này, khiến đôi mắt hoa đào của cô bất giác tràn ra ý cười. Anh bảo vệ cô như vậy, mình cũng không để người khác nghĩ rằng anh gây sự vô lý được. Phương Ly, tôi đánh cô, nhưng tại sao lại đánh cô, sao cô lại không nói ra đi? Sắc mặt Bạch Hoài An nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng, dưới ánh nhìn của cô, Phương Ly trở lên chột dạ. Nếu như cô không muốn nói, thì tôi nói giúp cô. Bạch Hoài An cười lạnh, chuẩn bị lên tiếng, Phương Ly vội vàng cản cô lại, sắc mặt cô ta tái nhợt, vẻ mặt hoảng loạn. Đừng, đừng nói, là tôi sai rồi. Cô ta nói xong, nhìn trộm Trần Thanh Minh. Phương Ly rất thích Trần Thanh Minh, cô ta không thể để anh biết những lời khó nghe của mình, cô ta muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Trần Thanh Minh. Bạch Hoài An nhìn ra được tâm tư của cô, không hề trực tiếp nói ra làm khó cô ta, chỉ nói. Vậy tôi đánh cô, có phải do cô đáng bị không? Phương Ly nghiến răng, suy tính sự lợi hại, gật đầu. Đúng, là tôi nên đánh, cô nhớ là được rồi, sau này đừng tùy ý chọc tức tôi không phải là người khác, không dễ dung túng tính cách thối tha của cô đâu. Bạch Hoài An nói xong, kéo Hoắc Tùng Quân rời khỏi. Phương Ly thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng của bọn họ, hung dữ nghiến răng. Bạch Hoài An này, nếu không phải sau lưng cô ta có Hoắc Tùng Quân, mình tuyệt đối sẽ không cho cô ta được tốt. Trần Thanh Minh thấy Bạch Hoài An và Hoắc Tùng Quân rời đi, quay đầu nhìn Phương Ly. Góc truyện audio.com. Phương Ly, tại sao cô cứ luôn gây sự với Bạch Hoài An vậy? Lúc trước khi Bạch Hoài An chưa đến công ty, cô ta nhiều nhất cũng chỉ có tính tình thất thường một chút, tính cách không tốt lắm, nhưng cũng không giống như bây giờ. Phương Ly cúi đầu, không muốn nói với Trần Thanh Minh rằng mình bởi vì anh ta mới gây sự với Bạch Hoài An, vì vậy Phương Ly ấp úng. Tôi chỉ là không thích tính cách của cô ta. Trần Thanh Minh cau mày. Tính tình của Bạch Hoài An rất ôn hòa, tính cách cũng rất tốt, đều chung sống tốt với những nhân viên khác của bộ phận thiết kế, thuộc về loại người người không phạm tội, tôi không phạm người. Cô ôn hòa với cô ấy một chút, cô ấy cũng sẽ tốt với cô. Nếu như chung sống với nhau như đồng nghiệp tốt không được sao? Sao cứ phải gây sự với nhau đến mức gà bay chó nhảy vậy? Phương Ly cắn chặt răng, ngón này cuộn tròn, càng nghe thì hận ý trong lòng đối với Bạch Hoài An càng nhiều hơn. Mặc dù cô ta biết Bạch Hoài An không thích Trần Thanh Minh, nhưng thái độ của Trần Thanh Minh với Bạch Hoài An, bảo vệ cô, khiến trong lòng cô ta đặc biệt không thoải mái. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chung sống tốt với Bạch Hoài An. Bạch Hoài An không biết Trần Thanh Minh lôi về cho mình một mối hận thù lớn, bây giờ cô đang ngồi trong xe Hoắc Tùng Quân, nói với anh về chuyện hôm nay của Trương Tĩnh Như. Hoắc Tùng Quân cười không ngừng, dư quang liếc qua gương mặt mày phi phượng múa của cô, tràn đầy cưng chiều. Trương Tĩnh Như này quá độc ác rồi, may mà bị bắt lại, nếu không cũng không biết sau này có bao nhiêu cô gái bị hại nữa. Bạch Hoài An nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Tùng Quân, anh chưa nhìn thấy dáng vẻ của tôi hôm nay đâu, tôi rất lợi hại đấy, đối mặt với Trường Tĩnh như mà không sợ hãi chút nào cả. Hoắc Tùng Quân cười ra tiếng, mặc dù anh không nhìn thấy dáng vẻ uy quyền của em, nhưng anh đã nhìn thấy dáng vẻ cứng rắn của em với người khác rồi. Bạch Hoài An nghĩ đến dáng vẻ của mình khi đối đầu với Phương Ly, mặt đỏ lên. Anh nhìn thấy tôi đánh Phương Ly rồi sao? Khóe miệng Hoắc Tùng Quân nhếch lên, ý tứ rất rõ ràng. Mặt Bạch Hoài An càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói. Tôi, bình thường tôi không đánh người, nhưng Phương Ly đó ăn nói quá khó nghe cho nên tôi mới. Anh không ghét tôi chứ? Anh không ghét em, đúng lúc đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Hoắc Tùng Quân dừng xe, xoa tóc Bạch Hoài An, ánh mắt dịu dàng. Ngược lại, anh rất tán thưởng khi em làm như vậy. Đối với những người mạo phạm em, bắt nạt em không cần phải không khách khí, yếu đuối sẽ khiến bọn họ càng hung dữ hơn, sẽ khiến mình càng chịu nhiều tổn thương hơn. Em cần phải lên cứng rắn thì người khác mới không dám bắt nạt em, so với lòng tốt mù quáng, anh càng hy vọng em có thể tự bảo vệ mình cho tốt. Vẻ mặt Hoắc Tùng Quân nghiêm túc, chỉ cần giữ lại sự tốt bụng trong lòng của em thôi là được rồi. Bạch Hoài An mím môi nhìn anh, trịnh trọng gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Ngoan, Hoắc Tùng Quân cười, giọng nói trầm thấp nói ra từ này. Mặt Bạch Hoài An đỏ bừng, đôi mắt hoa đào gợn sóng. Giọng nói này, từ này quá phạm quy rồi, trái tim thiếu nữ hoàn toàn không thể chống cự nổi. Cô mở cửa kính xe, gió mát bên ngoài lùa vào khiến nhiệt độ trên mặt giảm đi một chút. Tâm trạng Bạch Hoài An dịu lại, mới hỏi anh thì sao, hôm nay anh có chuyện gì thú vị không? Chuyện thú vị, khóe miệng Hoắc Tùng Quân nhếch lên, ánh mắt lóe lên. Ngược lại có một chuyện thú vị, chỉ là không thích hợp để Bạch Hoài An nghe mà thôi. Gocchuyenaudio.com, không có gì, chỉ là làm việc thôi. Bạch Hoài An cong môi, cuộc sống của anh thật là nhàm chán, ánh mắt Hoắc Tùng Quân ẩn chứa ý cười, con người hổ phách tràn đầy ôn nhu. Đúng vậy, cuộc sống của anh rất nhàm chán, cho nên mới đặc biệt muốn em đến chung hòa anh. Một câu nói lại khiến Bạch Hoài An xấu hổ, cô đỏ mặt liếc nhìn anh, quay đầu ra cửa sổ, không để ý đến anh nữa. Người này sao không đàng hoàng được vậy, rõ ràng trước khi là một người chính trực như vậy cơ mà. Hoắc Tùng Quân im lặng lái xe, nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay, đôi môi mỏng mím lại. Hôm nay anh ngoại trừ làm việc chính là đến bệnh viện tìm Lâm Bách Châu. Tầm trưa anh đặc biệt mở rộng cổ áo ra, để lộ mấy vết cào ra ngồi trước mặt Lâm Bách Châu, mặc dù không nói gì cả, nhưng những vết cào này khiến sắc mặt Lâm Bách Châu đen xì lại. Thoạt nhìn những vết cào này là do con người tạo ra, ngoại trừ Bạch Hoài An, ai còn dám lưu lại vết cào trên cổ Hoắc Tùng Quân chứ? Lâm Bách Châu vô cùng khách khí với anh, trong giọng nói tràn đầy xa cách dường như lại càng chán ghét anh hơn. Anh tìm tôi làm gì? Tôi là bác sĩ khoa mắt, mắt anh có vấn đề sao? Hoắc Tùng Quân đối với sự chán ghét của anh ta cười khẽ. Không phải tôi đến đây để khám bệnh, không khám bệnh thì mau cút đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Giọng nói của Lâm Bách Châu cáu kỉnh, người khác sợ Hoắc Tùng Quân, anh ta không sợ. Hoắc Tùng Quân gõ lên bàn, vẻ mặt nhàn nhạt. Đừng tức giận, thân là bác sĩ thì nên tự thân dưỡng tính. Tình khí lớn như vậy, dọa bệnh nhân sự thì phải làm sao? Lâm Bách Châu hít sâu mấy hơi, cố gắng không chế tính khí của mình, Hoắc Tùng Quân này thật sự càng ngày càng khiến người khác tức giận rồi. Đặc biệt là những vết cào trên cổ anh, Lâm Bách Châu không nhìn nữa, trong lòng có thể sinh ra một cỗ hận thù thật sự hủy diệt anh. Rốt cuộc anh có chuyện gì? Giọng nói của Lâm Bách Châu giống như nói qua kẽ răng vậy, nói từng chữ từng từ một. Hoắc Tùng Quân thấy tính khí của anh ta đã đến cực điểm rồi, lúc này mới nói đến chuyện chính. Bức ảnh mà cậu đưa cho Hoài An xem là ai đưa cho anh? Cách chương,